Lần này, Mộ Nhã Chiết không hề bấm nút tắt máy, mà lại bấm nút nghe. Cuộc gọi vừa mới được kết nối, trong điện thoại liền vang lên giọng nói non nớt của trẻ con. Oa, mẹ, mẹ đang ở đâu? Hữu Hữu không tìm thấy mẹ, mẹ. Dường như đứa trẻ này mới tỉnh ngủ, giọng nói có chút mơ hồ, ngạo nghịu. Mẹ, Mộ Nhã Chiết nhướng mày, người phụ nữ này, cô lại thật sự có con. Chẳng lẽ cô đã kết hôn sinh con? Không giống, nếu như đã kết hôn, làm sao có chuyện hơn nửa đêm mà cô còn gặp phải tình huống kia? Còn bị một người đàn ông đê tiện mua 200 vạn một đêm. Hoang đường, mẹ, mẹ ở đâu vậy? Không thấy đầu đây bên kia trả lời, cậu nhóc trong điện thoại có vẻ hơi sợ, giọng nói cũng hơi run run. Mẹ, mẹ đang ở đâu? Mau trả lời Hữu Hữu. Mộ Nhã Chiết nhíu mày, anh quay đầu nhìn người phụ nữ đang ngủ say trên giường một chút, thản nhiên trả lời, mẹ của cháu đang ở chỗ của chú. Giọng nói trầm thấp trong trẻo lạnh lùng, dường như mang theo cả khí thế của vua chúa, dọa cho Hữu Hữu sợ hãi. Cậu nhóc cảnh giác, chất vấn, ông là ai? Là người xấu sao? Quả là suy nghĩ của trẻ con. Mộ Nhã Chiết suy nghĩ một lát, bất đắc dĩ che chán, chú là... Nhất thời anh cũng không biết nên trả lời như thế nào. Chính anh cũng không biết mình là gì của cô. Ông chủ cũ sao? Đó là chuyện của 6 năm trước rồi. Bây giờ đã không phải. Anh lạnh lùng tự giễu. Bây giờ chắc anh được coi là ông chủ bao nuôi cô rồi nhỉ? Vì sao mẹ tôi lại ở chỗ ông? Cậu nhóc lo lắng truy hỏi. Mẹ cháu đang có việc bận. Mộ Nhã Chiết trả lời qua loa. Hiển nhiên anh không hề có ý định lãng phí nhiều thời gian với cậu nhóc. Thật sao? Câu nói dối sứt sẻo, vậy mà cậu nhóc này lại tin. Giọng điệu cũng lập tức thay đổi. Vậy Hữu Hữu, có phải Hữu Hữu đã quấy rầy công việc của mẹ không? Cậu nhóc tự giác cho rằng đang có việc bận có nghĩa là làm việc. Thật sự là một đứa bé ngây thơ. Không hề. Giọng điệu Mộ Nhã Chiết có chút mềm đi. Chẳng biết tại sao, đối mặt với đứa bé này, anh không có cách nào giữ được thái độ lạnh lùng như bình thường. Mẹ thật vất vả. Chú à, chú đừng bắt mẹ cháu phải trực ca đêm nữa được không? Nửa đêm không thấy mẹ, Hữu Hữu rất sợ. Giọng điệu của Hữu Hữu có chút yếu ớt, giọng nói rất trong trẻo, khiến cho Mộ Nhã Chiết vô thứ nhớ đến Mộ Dịch Thần. Lúc Tiểu Dịch Thần làm nũng với anh, cũng là như vậy. Giọng nói trong trẻo như tiếng suối vậy. Chẳng lẽ con của cô đều di truyền giọng nói đặc biệt của cô? Những lúc nũng nịu lẩm bẩm sẽ rất giống một con mèo nhỏ. Trực ca đêm. Nghe ba từ trực ca đêm trong miệng Hữu Hữu, Mộ Nhã Chiết lại cảm thấy vô cùng chói tai. Thì ra, chuyện đêm qua không phải là ngoài ý muốn. Nhất định là cô cũng thường xuyên gặp những trường hợp như thế rồi. Giống như một con bươm bướm suốt ngày vờn hoa. Là cùng một loại người với những người phụ nữ dơ bẩn kia, lượn qua lượn lại giữa một đám ông chủ nhà giàu. Thật sự là một người phụ nữ phóng đãng. Nhìn bề ngoài thì có vẻ trong sạch tinh khiết như băng như ngọc, nhưng thật ra bên trong lại là lơi thô tục như vậy. Nhưng mà đối với đứa bé trong điện thoại, anh lại không đành lòng dùng thái độ lạnh lùng mà trả lời qua loa, nên chỉ thản nhiên nói, chú biết rồi. Lần sau chú sẽ không bắt mẹ cháu trực ca đêm nữa. À, chú là người quyết định trong công ty sao? Ừm. Bỗng nhiên Hữu Hữu cười hì hì nói. Vậy, nhất định chú là ông chủ rồi. Vậy đối với những người luôn cố gắng làm việc như mẹ cháu, chú có thể tăng thêm tiền lương không ạ? Còn có, cuối năm thì phát tiền thưởng. Ngoài quốc tế phụ nữ thì tặng chút quà. Ngày của mẹ thì lại phát một ít tiền thưởng. Làm ông chủ nhất định phải hào phóng một chút, nhân viên mới có thể bán mạng công tác vì chú. Đứa bé này thật thông minh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 55, đằng sau vẻ ngây ngô là thiên phú dị bẩm. Đứa bé này thật thông minh. Mộ Nhã Chiết có chút giờ khóc giờ cười. Được, tăng tiền lương. Dỗ trẻ con, chỉ một câu nói thôi thì không sao cả. Giống như lúc nói chuyện với Tiểu Dịch Thần vậy, chỉ vài ba câu Mộ Nhã Chiết đã đuổi cậu nhóc đi. Trước khi cúp máy, Hữu Hữu vẫn không quên làm dáng vẻ của ông cụ non, nghiêm túc nói, chú à, nhờ chú mẹ cháu quan tâm nhé. Cháu cảm ơn chú ạ. tắt điện thoại. Hữu Hữu nhìn điện thoại di động trong tay, ánh mắt cậu nhóc đột nhiên trở nên thâm trầm. Vân Thi Thi đi một đêm không về, cậu nhóc cũng khó ngủ một đêm. Buổi sáng thức dậy vẫn không thấy cô đâu, cậu nhóc không yên lòng, liền nói dối giáo viên mình không khỏe, xin nghỉ phép. Giáo viên vui vẻ đồng ý. Ở nhà trẻ, cậu nhóc hoàn toàn không giống với những biểu hiện trước mặt Vân Thi Thi, mà giống như một thiên tài vậy. Tất cả các thầy cô ở trường đều vô cùng ngạc nhiên, mà điều đáng để cho người ta càng cảm thấy kỳ lạ chính là Hữu Hữu không những có thiên phú dị bẩm, mà còn giống hệt một ông cụ non, chín chắn cẩn thận. Trước mặt Vân Thi Thi, Hữu Hữu không hề khác biệt so với những đứa bé trai 5-6 tuổi khác. Nhưng ở trước mặt thầy cô ở nhà trẻ, cậu nhóc lại hoàn toàn không che giấu. Trong lúc những bạn học của cậu nhóc còn đang cố gắng tập đếm từ 1 đến 10, cậu nhóc đã có thể bắt đầu làm những bài toán ở mức khá giỏi của cấp 3 rồi. Mặc dù điều này khó có thể tin được, nhưng đó lại là sự thật. Trên thực tế, mặc dù cậu nhóc chưa đến 7 tuổi, nhưng đã là một thành viên của MNA, một tổ chức quốc tế tập hợp những thiên tài hàng đầu thế giới, được biết đến như một câu lạc bộ IQ hàng đầu thế giới, mà tiêu chuẩn duy nhất để kết nạp thành viên chính là chỉ số IQ. Trong tổ chức, mặc dù Hữu Hữu nhỏ tuổi, nhưng lại là thành viên có IQ cao nhất. Phía sau cậu nhóc, còn có rất nhiều bí mật động trời. Chỉ là bình thường Hữu Hữu không hề để lộ trước mặt người khác. Cậu chỉ đơn giản là một cậu bé ấm áp đáng yêu mà mẹ cậu vẫn luôn yêu thương mà thôi. Nếu như có thể, cậu nhóc muốn làm thiên thần nhỏ ấm áp của mẹ cậu. Sau khi cúp máy, Hữu Hữu nhíu mày. Hiển nhiên cậu nhóc cảm thấy chuyện này không hề đơn giản như vậy. Thân phận của người đàn ông này vô cùng đáng nghi. Còn về phía Mộ Nhã Triết, sau khi cúp máy, anh cúi đầu nhìn chiếc điện thoại lỗi thời trong tay, dứt khoát tháo sim rồi vứt vào thùng rác. Sau đó quay người, mở cửa, nghênh ngang rời đi. Anh hoàn toàn không biết, mình đi một đêm không về, nhà họ Mộ cũng sáng đèn suốt một đêm. Cả một đêm, Mộ Uyển Nhu cố gắng chờ Mộ Nhã Triết trở về, nhưng mà lần này, dù cô ta có chờ đến trời sáng, cũng không nhìn thấy bóng dáng anh. Giờ phút này, Mộ Uyển Nhu ngồi trong phòng ăn, tức giận đến mức muốn đập phá mọi thứ. Người giúp việc đứng sau lưng cô ta đều nơm nớp lo sợ sẽ bị tai bay vạ gió. Thời gian biểu của Mộ Nhã Triết vẫn luôn rất cố định. Nếu trời tối mà chưa làm xong việc, cho dù là chuyện quan trọng, anh cũng đem về nhà để xử lý. Đơn giản là anh muốn về nhà cùng ăn cơm chiều với Tiểu Dịch Thần, cùng cậu nhóc ôn bài, làm bài tập. Đây đều là những việc rất cố định. Nhưng đêm qua chính là lần đầu tiên anh thất hứa. Tiểu Dịch Thần chờ anh cả một đêm, hờn dỗi không làm bài tập, cũng không chịu ăn cơm tối. Cậu nhóc đã quen có Mộ Nhã Triết bên cạnh. Bây giờ anh không về, cậu nhóc không có tâm trạng làm gì cả. Cho dù sáng hôm sau thức dậy đi học, cậu cũng vẫn rầu rĩ không vui. Mà cho dù Mộ Nhã Triết chưa từng đối xử với Mộ Uyển Nhu như một người vợ, nhưng vẫn luôn đúng giờ về nhà với Tiểu Dịch Thần. Tối hôm qua, rốt cuộc đã có chuyện quan trọng gì xảy ra, khiến anh ngay cả về nhà với Tiểu Dịch Thần cũng không về. Mộ Uyển Nhu tức giận, nhất thời không nhịn nổi, tiện tay quăng chén sữa bò trên bàn xuống đất. Cái chén vỡ ra, thủy tinh văng ra xung quanh, lập tức làm bị thương khuôn mặt của một người giúp việc. Mở chủ, đừng nóng giận. Nhất định cậu chủ có chuyện gì đó quan trọng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, mê mang qua đi, lo sợ ập đến. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 56, mê mang qua đi, lo sợ ập đến. Cô chủ, xin đừng nóng. Cậu chủ nhất định là có chuyện quan trọng cần giải quyết. Chuyện quan trọng? Chuyện gì quan trọng đến độ khiến anh ấy cả đêm không về nhà? Mộ Uyển Nhu giận dữ, lớn tiếng mắng. Thật sự trong lòng Mộ Uyển Nhu hiện giờ thật rất lo lắng, cứ như có thứ gì đó thuộc về cô đã bị đoạt đi mất rồi. Mộ Uyển Nhu cắn cắn môi dưới, một cảm giác bất an bao trùm lấy cô ta. Thật sự là thứ khiến người ta phải ghê sợ, huống chi là một người có cơ thể mẫn cảm như cô. Khi Vân Thi Thi tỉnh lại,

Vân Thi Thi đối với cô gái này cũng đề phòng hơn nhiều. Ánh mắt cô nhìn thẳng vào cô thư ký, cô cứ nhìn chằm chằm, thuốc cũng không đưa tay ra nhận. Thư ký Lý hiểu rõ tâm trạng của cô hiện giờ, vì thế môi nở nụ cười nói, cô yên tâm, đây là thuốc tránh thai, cô cũng đâu muốn có chuyện rắc rối gì xảy ra mà, đúng không? Vậy thì xin cô hãy uống viên thuốc này đi. Vân Thi Thi nghe xong, lặng đi một chút, cuối cùng cũng đưa tay ra nhận, bỏ vào miệng, uống ngụm nước, nuốt viên thuốc xuống. Thuốc đi thẳng một đường từ cổ xuống bụng cô sợ đến mức cả người đều run rẩy, cả đôi môi cũng vậy. Thư ký Lý mang đến cho cô bộ quần áo mới, cả nội y cũng được mua mới. Áo nhỏ, quần nhỏ, tất cả đều có đầy đủ. Vân Thi Thi đỏ mặt, nhìn bộ nội y, không được tự nhiên nhìn cô thư ký. Thư ký Lý hiểu được, cúi người rời khỏi phòng. Sau khi cô ấy đi, Vân Thi Thi mới bắt đầu tự mình mặc đồ. Khi cô ra mở cửa, thư ký Lý đã đứng chờ ở ngoài. Thấy cô đã mặc đồ chỉnh tề, cô ấy nhìn thẳng mặt cô nói, cô Vân, chuẩn bị xong rồi chứ? Nụ cười này, gương mặt này, cô cau mày suy nghĩ, người này chẳng phải chính là... Vân Thi Thi mở to mắt nhìn thư ký, cánh tay run run chỉ vào cô ấy, lắp bắp, cô chính là... chính người này mà cũng bắt cô uống thuốc tránh thai sao? Nực cười, đúng là quá nực cười, 6 năm trước, vì hợp đồng... chính người phụ nữ này đã làm đủ mọi cách để cô có thai đây mà. Cô thư ký không nói gì, chỉ cười, rồi nói, tổng giám đốc muốn gặp cô tôi không gặp. Cô lập tức từ chối, tôi không muốn gặp tên đó, tôi không muốn gặp. Người phụ nữ này, cô không nhớ rõ về cô ấy, nhưng cô lại không thể nào quên được cô ấy. Chỉ cần liếc mắt nhìn, cô cũng có thể nhận ra ngay. Sự việc 6 năm trước, trong lúc cô mang thai, trong 8 tháng trời dài đằng đẵng, người duy nhất ở bên cạnh bầu bạn với cô, chỉ có cô thư ký của người thuê cô. Hiện tại, trong lòng cô chỉ có nghi ngờ và bất an, không hiểu vì sao, ngay khi nhìn thấy cô ấy, cô lại cảm thấy rất hỗn độn. Tại sao cô ấy lại có mặt ở đây vào thời điểm này? Rốt cuộc thì tối qua đã xảy ra chuyện gì? Người đàn ông thuê cô 6 năm trước, tối qua đã làm gì cô? Ha! Làm sao chuyện đó có thể xảy ra được? Không thể nào. Nhưng nếu không phải như thế, thì vì sao cô thư ký này lại ở đây? Hữu Hữu, chẳng lẽ người đàn ông thuê cô đã biết sự thật về Hữu Hữu cho nên đến mang Hữu Hữu đi sao? Hay đến tìm cô là vì việc cô nói dối Hữu Hữu đã mất? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, lần đầu gặp người thuê cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 58, lần đầu gặp người thuê cô. Hữu Hữu, cô không thể để bất cứ ai cướp đi con trai cô. Vân Thi Thi giật mình, giờ đã là buổi chiều rồi, từ sáng đến giờ Hữu Hữu không nhìn thấy cô, có lẽ cậu nhóc đang rất lo lắng cho cô. Theo thói quen, cô sờ sờ túi của mình, nhưng cô phát hiện ra đây không phải là bộ đồ của cô, cả điện thoại cũng không cánh mà bay. Cô muốn quay vào phòng tìm điện thoại di động, nhưng cô thư ký lại ngăn cản cô. Cô Vân, cô muốn làm gì? Điện thoại tôi còn trong đó. Vân Thi Thi không dám nói việc cô muốn gọi điện cho Hữu Hữu, nhưng Hữu Hữu ở nhà, cô rất lo lắng cho con trai mình. Lý Lan cười. Từ trong tập hồ sơ lấy ra một chiếc điện thoại mới tinh, mỉm cười nói, đây sẽ là điện thoại mới của cô. Cô yên tâm, danh bạ đều đã được lưu lại vào trong này rồi. Di động này là iPhone của Apple, màn hình lớn, mạng 4G tốc độ cao. Con có mở khóa bằng nhận diện dấu vân tay, trị giá của nó chắc cũng phải vài ngàn nhân dân tệ chứ chẳng ít. Vân Thi Thi tới bây giờ cái điện thoại mấy trăm tệ cũng chẳng dám mua. Chứ đừng nói đến mấy ngàn tệ, cho tôi sao? Cô ngốc lăng cầm lấy điện thoại, không hiểu tại sao lại cho cô cái điện thoại này. Đúng vậy, điện thoại của cô đã hư rồi, đây chỉ là chút tâm ý của tổng giám đốc thôi. Xin cô hãy nhận lấy, trong lòng cô cảm thấy thật kỳ quặc. Điện thoại cô đang bình thường, sao lại hư được? Cô không biết rằng Mộ Nhã Chiết cầm trên tay cái điện thoại cổ lỗ xỉ của cô thì đã trực tiếp ném luôn vào sọt rác rồi. Vân Thi Thi cảm thấy hơi lo lắng, cầm cái điện thoại mấy ngàn tệ trên tay, tay cô thật muốn phỏng. Cô thật muốn biết những chuyện xảy ra tối qua. Có phải cô đã bị tên tổng giám đốc này ăn lần nữa rồi không? Thư ký thì đang ở đây. Xem ra vị tổng giám đốc kia cũng không đến gặp cô. Chắc chỉ muốn cô uống thuốc để phòng rắc rối về sau thôi. Đối với người thuê cô, vị tổng giám đốc nào đó, một chút ấn tượng, cô cũng không có. Tối hôm đó, cô bị bịt mắt. Suốt một đêm, từ khi người đó đến khi rời đi, cô cũng không được nhìn thấy hình dáng của người đó. Cô chỉ có thể nương nhờ ánh trăng, mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của người đó. Là một người cao gầy, thân hình rất đẹp, cơ thể hoàn mỹ như thần. Một đêm đó, chính là nỗi ám ảnh suốt 6 năm qua của cô. Cơn ác mộng 6 năm trước, cô đã cố ép bản thân phải quên đi. Nếu không phải vì Hữu Hữu, chỉ sợ giờ cô cũng chẳng còn trên thế giới này. Mỗi ngày cô không ngừng nhắc nhở bản thân phải xóa bỏ mọi quá khứ, nhất là người đàn ông đêm đó. Bây giờ, bên cạnh cô đã có Hữu Hữu rồi. Chỉ cần nghĩ đến Hữu Hữu, cô đều có động lực để vượt qua tất thảy mọi chuyện. 6 năm qua, dù có nhiều người theo đuổi, nhưng cô vẫn luôn giữ khoảng cách với đàn ông. Đàn ông, cô không cần. Cô có Hữu Hữu, điều đó đã quá đủ rồi. Hữu Hữu sẽ là người duy nhất cả đời này cô dựa vào. Cho nên, dù là thế nào, cô nhất định phải bảo vệ Hữu Hữu. Dù người kia có muốn đoạt lấy Hữu Hữu, cô cũng tuyệt đối không cho phép chuyện đó xảy ra. Nhưng, đến khi cô thư ký kia cúi người nói ba chữ tổng giám đốc, cô như bị sét đánh ngang tai. Người cô không muốn nhìn thấy nhất lại xuất hiện trước mặt cô. Trên chiếc xe Bentley đắt tiền, cửa xe được mở ra. Thư ký Lý cúi người với cô, cung kính nói, cô Vân, mời lên xe ở ghế sau. Có một người đàn ông ngồi đó, tư thái tôn quý thanh lịch, nhưng người đó không nhìn về phía cô, mà vẻ mặt chỉ lạnh lùng nhìn về phía trước. Gương mặt anh Tuấn nhìn nghiêng trông thật đẹp, lại có vài phần lãnh khúc vô tình, như một đế vương cao cao tại thượng vậy. Nhưng, chỉ cần nhìn như một cái, Vân Thi Thi mơ hồ nhận ra, chính là, ông chủ Bạc Tỷ đã thuê cô sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, sao lại là anh ta? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 59, sao lại là anh ta? Người này, chính là, ông chủ Bạc Tỷ đã thuê cô sao? Tuổi trẻ, khôi ngô tuấn tú hơn người. Cô Vân, mời cô lên xe cô Vân, mời lên xe cô Vân, cô Vân. Lý Lan thấy cô đứng yên không động đậy, gọi vài tiếng nhưng cô cũng không trả lời, chỉ cúi đầu đứng ở phía xa, không có ý định bước lên xe. Lý Lan nghi hoặc đi đến, vỗ vào vai cô, nhận ra cô đang run rẩy, đôi môi không ngừng mấp máy, đôi mắt sớm đã bị lo lắng bao trùm. Cô đang sợ, sợ phải nhìn thấy tổng giám đốc sao? Vì sao chứ? Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, nhìn thấy tổng giám đốc nhất định sẽ mừng đến chết đi sống lại. Mà Lý Lan nhìn ra được, Vân Thi Thi đang run lên bần bật. Cô Vân, Lý Lan nhẹ nhàng lay bả vai cô, dùng sức đẩy cô ngồi vào xe. Vân Thi Thi có chút trốn tránh, cô thật sự chỉ muốn bỏ chạy ngay bây giờ. Cô đứng cách xe của anh rất xa, cơ hội trốn thoát rất cao. Nhưng không hiểu sao chân cô cứ chôn ở đó không chịu di chuyển. Lý Lan bất đắc dĩ phải dùng vũ lực ép cô ngồi vào trong. Cô cắn môi dưới, nhất quyết không lên, nhưng rất nhanh, cô đã ngồi vào trong xe. Rầm, cửa xe đóng lại, đem cô nhốt chung với anh. Tiếng đóng cửa rất mạnh, cứ như đem cô tách biệt với thế giới bên ngoài. Một khắc đó, cô cảm thấy bên trong thật lạnh, từ đầu đến chân đều có cảm giác rét run. Cô thật rất sợ, sợ anh lấy đi người quan trọng nhất của cô, cướp đi Hữu Hữu của cô. Vân Thi Thi khẩn trương đến độ cả người run lên cầm cập, hoảng loạn cúi đầu, cũng không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, trong lòng suy nghĩ vô vàn chuyện không may mắn. Khi nhìn thấy anh, cô có cảm giác thế giới bị đảo lộn, lại cảm thấy ông trời thật trêu đùa cô quá mức, trong lòng ớn lạnh không thôi. Lại là anh. Ngày đó anh chính là người đụng phải cô, anh còn là một tên vô cùng ngạo mạn. Tối hôm qua, người đã ở cùng cô, chẳng lẽ lại là anh? Không sai, Cô thật sự chẳng có chút ký ức gì về tối hôm qua, nhưng cô có thể nhận biết được mùi hương trên người anh giống với mùi trong căn phòng đó. Tổng giám đốc muốn gặp cô. Nhớ lại lời Lý Lan nói lúc nãy, Vân Thi Thi cảm thấy thật hoảng loạn. Vì sao anh lại muốn gặp cô? Chẳng lẽ, đúng như cô dự đoán, anh biết thân thế của Hữu Hữu sao? Tìm cô để đòi lại Hữu Hữu sao? Mới nghĩ đến đây, trước mắt Vân Thi Thi đã tối sầm. Cô như rơi vào một hố sâu không đáy vậy. Trong xe chỉ là một bầu không khí yên tĩnh bao trùm. Sau đó, tiếng động cơ khởi động xe vang lên. Trong không khí ngập tràn mùi hương của anh khiến cô hít thở không thông. Vân Thi Thi lo lắng quá độ, mồ hôi cũng đổ ra nhiều hơn. Bàn tay cô thấm đẫm mồ hôi. Cô muốn mở lời trước, để phá vỡ cái bầy không khí yên lặng này. Nhưng cô lại phát hiện cô và anh đã hai lần thân mật với nhau, mà ngay cả tên của anh, cô cũng chẳng biết. Cô nhắm chặt mắt lại, sau đó mở miệng nói, Tổng Giám Đốc, đang ấp a ấp úng nói. Cô bị anh mạnh mẽ túm lấy, thế giới như bị đảo lộn. Còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cô đã bị anh ôm ngồi lên người của anh, một tư thế rất dễ dây hiểu lầm. Vân Thi Thi a một tiếng, ngạc nhiên ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, khó khăn nối tiếp khó khăn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 60, khó khăn nối tiếp khó khăn. Vân Thi Thi a một tiếng, ngạc nhiên ngẩng mặt, nhìn vào đôi mắt thâm thúy của anh. Anh mỉm cười, nhanh chóng nắm lấy cằm cô, bắt cô phải nhìn thẳng vào mắt anh. Ngón tay thon dài của anh xoa xoa bờ môi trắng hồng của cô, không ngừng vuốt ve nó. Cho đến khi cô kêu một tiếng, anh lại cười nhìn cô, khóe môi hiện lên nụ cười tuyệt mỹ. Anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi đen, làm nổi bật lên cơ thể thon gầy của anh. Anh mở hai cúc áo đầu của sơ mi, hiện lên đường xương quai xanh tuyệt mỹ. Cả người anh cao ngất, ngay cả trong một chiếc xe hơi rộng thế này, cô cũng cảm thấy nó thật nhỏ hẹp so với anh. Anh mang theo một khí chất của bậc đế vương, vì thế không khí trong xe trở nên áp lực vô cùng. Vân Thi Thi lén quan sát anh, bỗng cảm thấy cơ thể hô hấp có chút khó khăn. Đây chính là người đàn ông đã thuê cô 6 năm về trước. Lúc trước, do bị bịt mắt nên cô chẳng có chút ấn tượng gì về anh. Nhưng hiện giờ, trong mắt cô, so với tưởng tượng của cô thì anh trẻ hơn rất nhiều, điển trai cao giáo, khí thế bức người. Nhưng trong ánh mắt anh, mang theo một nụ cười sâu thẳm, điều đó khiến cô cảm thấy rất bất an. Mộ Nhã Triết cảm thấy rất thích thú khi nhìn gương mặt cô biểu thị đủ loại cảm xúc khác nhau, lo lắng, bất an, sợ hãi, kinh ngạc, bất ngờ. Cô đang cảm thấy thẹn thùng, nhưng cô lại thấy sợ nhiều hơn, trong đó có pha chút ngây ngô, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy cô thật đáng yêu. Cũng không phải mấy loại giả na mà anh từng gặp, cái đáng yêu của cô khiến cho cánh đàn ông phải yêu thương chiều chuộng, không nỡ làm cô đau dù chỉ một chút, nhưng đôi khi lại khiến người ta phải chà đạp, xâm phạm, thậm chí là chiếm lĩnh cô. Để có thể thưởng thức vẻ mặt ủy khuất mà tuyệt mỹ của cô, nhận ra ánh mắt anh thâm trầm hơn, Vân Thi Thi cũng căng thẳng hơn. Cô hạ tầm mắt mình xuống, hàng lông mi cong dày của cô run lên nhẹ nhẹ, ánh mắt của cô bối rối lẩn tránh, bàn tay nhỏ cũng trở nên lúng túng hơn, trông cô thật đáng thương, nhưng dáng vẻ này của cô hiện giờ thật đúng là câu nhân. Nhìn cô, anh lại nhớ đến đêm hôm qua, vừa nhớ đến hình ảnh cô ở dưới thân anh e lệ mê mang, phía dưới của anh lại nóng lên, thân thể anh không thể kìm chế được khát vọng muốn chiếm đoạt cô. Thậm chí anh còn nghĩ, ở ngay trong chiếc xe này, cứ thế đem cô hung hăng làm thêm một lần nữa. Nghĩ xong, anh đem cô áp xuống ghế, đỡ lấy sau gáy cô. Anh nặng nề hôn lên đôi môi mềm mại của cô, hơi thở ấm áp của cô phả vào mặt anh. Đầu lưỡi của anh mạnh mẽ xâm chiếm lấy khoang miệng cô, triền miên không dứt. Đối với nụ hôn chiếm đoạt của anh, cô cảm thất thực sợ hãi. Vân Thi Thi lo lắng. Bàn tay nhỏ bé của cô chống lên ngực anh, muốn đẩy anh ra. Ngược lại hành động này của cô càng khiến dạ tâm của anh lớn hơn. Nụ hôn càng ngày càng sâu, càng ngày càng nóng, cho đến khi cô không thể hô hấp nữa, anh mới chịu buông tha. Nhưng Mộ Nhã Chiết sẽ không dễ dàng buông tha cô như thế. Anh quyến luyến cắn cắn đôi môi mềm mại có chút sưng đỏ của cô, như muốn trấn an cô vậy. Vân Thi Thi bị anh hôn đến mơ màng, cô có chút kinh ngạc. Sau khi hồi phục tinh thần thì mặt đã đỏ đến tận mang tai. Phản ứng này của cô quả nhiên là ngây thơ, thậm chí cô còn bối rối đến nỗi không biết phải đáp lại hành động đó của anh như thế nào. Anh tin một phần ngây ngô chân chất này của cô, vì anh đã gặp rất nhiều trường hợp luôn đóng kịch trước mặt anh, nhưng dù họ có đóng kịch giỏi đến mấy cũng không thể có được hương vị thật giống như cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 61. Sự cao ngạo của anh khiến cô tức giận. Anh tin tưởng có một phần ngây thơ, dù cô có diễn thuần thục cỡ nào thì cũng không che giấu được sự ngây ngô. Mộ Nhã Chiết suy ngẫm, chẳng lẽ 6 năm qua cô ấy vẫn chưa chân chính lột xác thành một người phụ nữ chân chính. Nhưng mà anh thấy rất vừa lòng, ít nhất người phụ nữ này vẫn tốt đẹp, vẫn là anh độc chiếm. Xem ra, Mộ Nhã Chiết vẫn là một người đàn ông bình thường như bao người. Đã thương tiếc sự thuần khiết dịu dàng của cô, nhưng anh lại thích tư vị quyến rũ tối qua. Anh thấp giọng cười, có chút trêu chọc, sao lại thẹn thùng. Thanh âm người đàn ông này thành thục dễ nghe, làm lòng ngực cô nảy lên, gò má ửng hồng. Thấy cô như vậy, anh càng hứng thú cười nói, lời nói càng lộ liễu. Tối hôm qua, lúc ở trên giường cô cũng không thẹn thùng như vậy. Mộ Nhã Chiết xoa nhẹ vòng eo cô, cố tình vén góc váy, bàn tay dò xét vào bóp nhẹ bờ mông cô. Vân Thi Thi kinh ngạc, vội đè tay anh lại, ngăn cản nói, đừng, đừng. Anh ngước mắt âm trầm, rồi lại lóe sáng lên. Đừng, đừng như vậy. Vân Thi Thi nghiêm túc cự tuyệt, mà không phải gương mặt giả bộ từ chối còn hoang nghênh. Ngày hôm qua, cô cũng không nói như thế. Vân Thi Thi kinh hãi mà cúi đầu, lúc này mới phát hiện bản thân ngồi trên người anh. Nhận thấy, tư thế hiện tại của hai người quá thân mật. Cô bất an mà lui ra, eo lại bị anh nắm chặt. Vì thế, muốn tránh cũng không thể tránh. Trong lòng cô trầm xuống, thấp giọng nói, xin lỗi, ngày hôm qua là ngoài ý muốn, tôi cũng không biết rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Tóm lại, nếu mang phiền toái cho anh, tôi thật sự xin lỗi. Anh lười biếng đánh gãy lời cô, tôi rất vừa lòng. Cô kinh ngạc ngước đầu, trước mắt xuất hiện tờ chi phiếu. Số tiền điền là 200 vạn, nhìn chữ nét chữ người ký tên cứng cáp xinh đẹp. Mộ Nhã Chiết. Vân Thi Thi nhất thời ngơ ngác, có chút khó hiểu ý của anh, xấu hổ cười, anh Mộ, anh có ý gì đây? Cô thật sự rất dối. Sao người đàn ông này lại đưa cho cô chi phiếu, là có ý gì? Chẳng lẽ là coi cô như loại phụ nữ kia sao? Trong mắt Vân Thi Thu phẫn nộ, hận không thể xuống xe liền. Cách xa người đàn ông này càng xa càng tốt. Khóe môi anh trào phúng, Vân Thi Thi nghi hoặc ở trong mắt anh là một ý khác. Sao? 200 vạn không đủ. Cái gì? Vân Thi Thi càng khó hiểu. Cô thật sự đơn thuần à hay chỉ giả thuần khiết? Mộ Nhã Chiết nắm cằm cô, dùng nhiều sức. Đau đến khóe mắt cô chảy nước mắt. Tôi hỏi cô, tờ chi phiếu này mua một đêm của cô, đủ sao? Vân Thi Thi nghe vậy, sửng sốt hồi lâu chưa phản ứng lại. Mộ Nhã Chiết còn cho rằng cô ngại tiền ít quá. Không đủ sao? Anh ngừng một chút, cằm góc cạnh rõ ràng lại có vẻ vô tình. Từng câu từng chữ như mũi dao đâm giết tôn nghiêm của cô. Cô muốn nhiều hay ít mới đủ mua một đêm? Biệt thự, nhà kiểu Tây, cô muốn cái gì thì chỉ cần nói, dù là gì cũng có. Vân Thi Thi sắc mặt lạnh lẽo, trái tim băng giá chậm rãi nói, anh Mộ, anh hiểu lầm gì à? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 62, 200 triệu, anh Mộ, anh nghĩ tôi là loại người nào? Một món hàng có kỳ hạn có thể định giá rõ ràng sao? Xin lỗi, tôi không phải loại người đấy. Tôi cũng không ham tiền của anh. Nói xong, cô dùng sức giãy giụa muốn tránh khỏi anh. Ở trong mắt Mộ Nhã Chiết, cô càng chống cự lại là một thủ đoạn khác. người phụ nữ này còn biết đến chiêu lạt mềm buộc chặt, khơi mào ham muốn chinh phục của đàn ông sao? Cô nói không cần tiền, vậy tối hôm qua là gì? Người đàn ông kia mua cô 20 vạn, anh đưa gấp 100.000 lần còn chưa đủ tôn trọng cô ta. Nếu cô ngại tiền không đủ, cô cứ nói thẳng, cô muốn cái gì, tôi cũng đều có thể đáp ứng. Không cần dùng lời nói dối vụng về này. Mộ Nhã Chiết lạnh lùng thốt, tôi không cần, dù là biệt thự hay căn nhà lớn, ngài còn nghĩ tôi chưa thấy sao? Vân Thi Thi nhìn xuống ủy khuất nước mắt, cười lạnh nói, tất cả tôi đều không cần, ngài tự để lại cho bản thân đi. Vậy tối hôm là gì? Cô nếu là người phụ nữ trong sạch, thì sao lại cùng người khác lăn trên giường? Mộ Nhã Chiết tàn nhẫn cười, người ta ra giá 20 vạn mua một đêm của cô. Tôi ra 200 vạn, 2.000 vạn, đối với cô đã là ban cho lớn lao rồi. Nhớ đến tối hôm qua, nếu không phải là anh thì cô đã cùng với tên xa lạ kia sẽ tạo một quang cảnh như thế nào đây? Điên loạn, mây mưa tình dục. Rõ ràng là người phụ nữ vì tiền mà không từ thủ đoạn. Vì cái gì còn ở trước mặt anh giả vờ thanh cao? Ban cho, Vân Thi Thi nghe vậy, lại sửng sốt, cứng đờ như đá. Tối hôm qua, cô không nhớ rõ đã xảy ra chuyện gì. Cô chỉ nhớ mơ hồ có một người đàn ông thân hình tuấn mỹ, tỉnh lại cả người đau nhức. Cô không còn là một đứa bé nữa. Cô biết tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng dù ra sao thì đây chỉ là ngoài ý muốn. Cũng không tới phiên người đàn ông này cao ngạo chất vấn cô. Anh ta tự cho mình là ai? Là cảnh sát à? Chẳng lẽ chỉ bởi cái chuyện ngoài ý muốn này, anh ta liền phán cô tội tử hình? Chắc chắn cô là loại người thấy tiền sáng mắt. Hay là, trong mắt anh ta, cô chính là người phụ nữ đê tiện. Sao nào, chẳng lẽ cô muốn tôi đối với cô mang ơn đội nghĩa? Vân Thi Thi cười lạnh, khuôn mắt nhỏ nhắn trắng bệch, đôi mắt luôn xinh đẹp trong suốt, giờ phút này lại phủ màu đen ảm đạm không ánh sáng. Thì ra, Tổng Giám Đốc Mộ muốn mua tôi. Mộ Nhã Chiết dù bận nhưng vẫn thoải mái ôm cổ cô, thổi ngụm gió vào lỗ tai. Bằng không thì lý do gì? Vì sao muốn mua tôi? Vân Thi Thi tỏ vẻ bình tĩnh mà cười. Tổng Giám Đốc, thân phận anh quyền cao chức trọng, tuấn tú lịch sự. Ở xung quanh anh, chắc không thiếu phụ nữ nhỉ? Ý cười trên mặt Mộ Nhã Chiết ngừng lại. Anh cắn nhẹ môi mình, trong mắt một tia căng chặt. Ở thành phố này, quyền anh ngập trời bên người đúng là không thiếu phụ nữ. Đám tiểu thư con nhà giàu càng không thiếu. Nếu anh muốn người nào thì dễ như trở bàn tay. Cố tình thân thể anh lại chỉ đối với người phụ nữ này phản ứng nhiệt liệt nhất. Chỉ cần tới gần cô, cả người liền nóng cháy lên. Muốn độc chiếm cô, dục vọng anh như lửa cháy cơ hồ muốn đốt đi lý trí. Những phụ nữ khác, anh không phản ứng nhiệt liệt như thế. Vân Thi Thi thấy anh im lặng không nói, cô lạnh lùng cười, Tổng Giám Đốc, tôi thật đáng giá để ngài mua sao? Mộ Nhã Chiết thâm thúy cười, bao nhiêu? 200 triệu. Cô vừa mở miệng, đó là giá trên trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, cô đáng giá 200 triệu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 63, cô đáng giá 200 triệu. Con số 200 triệu của cô không phải là con số nhỏ. Mộ Nhã Chiết cười khẩy, dù là tổng giám đốc của tập đoàn Đế Thăng, dù anh là một kẻ hào phóng, nhưng muốn anh bỏ tiền ra, phải xem thứ đó có thật sự có giá trị hay không đã. 200 triệu, cô đáng giá đó sao? Có phải cô đang được đằng chân lên đằng đầu không vậy? Chẳng phải anh bảo muốn có tôi sao? Anh nói dù là biệt thự, xe hơi, cái gì anh cũng có thể cho tôi sao? Tôi chỉ cần anh đưa tôi 200 triệu, anh không làm được sao? Vân Thi Thi cười cười, cầm lấy một góc của tờ ngân phiếu rượt lấy. Trước mặt anh nói câu trêu chọc, anh cũng chỉ đến thế thôi. Mộ Nhã Chiết cứng họng, nhất thời không biết phải nói gì cho phải. Vân Thi Thi cũng không biết lấy dũng khí từ đâu, nắm lấy cằm anh. Nói thật Mộ Nhã Chiết là một người rất hoàn mỹ. Từ ngũ quan vô cùng hoàn hảo đến thân hình rất đỗi tuyệt vời, từng đường cong, đến ánh mắt, thật khiến người khác ganh tị. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, lạnh lùng nói. Mấy tên đàn ông các anh toàn một lũ hèn hạ, chẳng coi tình cảm của người khác ra gì. Chẳng lẽ cứ là phụ nữ thì chỉ cần dùng tiền là có thể có được họ sao? Tổng giám đốc à, chẳng lẽ anh không biết, trong thời thế hiện giờ mấy cách mua bán đó đã quá lỗi thời rồi sao? Tình cảm, nó thì đáng giá bao nhiêu? Mộ Nhã Triết bỗng nhiên cảm thấy hứng thú. Anh thấy cô thật thú vị, vì thế hỏi ngược lại cô, thứ đó có đáng 200 triệu không? Vân Thi Thi lạnh lùng nhìn anh cười. Sau đó cô cầm tờ chi phiếu, dùng sức bóp nát nó, quăng về phía anh. Tình cảm của con người không phải muốn trả giá bao nhiêu là được. Vân Thi Thi im lặng một lúc, đưa tay chỉ vào tim anh, hung hăng nói, ít nhất, phải dùng thứ này để đổi lấy. Trong lúc anh đang thẫn thờ, Vân Thi Thi chợp lấy cơ hội đẩy anh ra, nhanh chóng mở cửa xe, dùng tốc độ sét đánh nhảy khỏi chiếc xe Bentley sang trọng. Cũng may lúc đó xe đang gặp đèn đỏ, nên tốc độ đi cũng không nhanh. Vân Thi Thi từ trên mặt đường đứng lên, khuỷu tay cô đã bị chảy một chút, nhưng cô vẫn một mạch bỏ đi, không quay đầu lại. Chiếc váy trắng nhẹ bay trong gió, bước đi trên đường, trông cô tựa như một con bướm nhỏ đáng thương, mê ly động lòng người. Chiếc xe Ben vẫn dừng lại nơi đó. Cô thư ký đang ngồi bên ghế phụ thấy cô nhảy xuống khỏi xe, trợn mắt sửng sốt. Trong lòng cảm thấy kinh ngạc không thôi. Trước giờ, ở trong thành phố này, chỉ cần tổng giám đốc Mộ ngoắc ngoắc tay vài cái, bất luận là chuyện gì, hôm sau chắc chắn cũng có hàng tá tiểu thư con nhà danh giá bu theo. Thế nhưng dù họ có làm gì thì cũng không bao giờ thu hút được sự chú ý của anh. Tổng giám đốc trước giờ không quan tâm đến mấy chuyện tình cảm riêng tư, cũng chưa từng ăn nằm với ai bao giờ. Mà nếu được anh liếc mắt nhìn một cái, đám tiểu thư kia cũng đủ sướng đến tim nhảy lên cổ họng rồi. Nhà họ Mộ nắm quyền cao nhất trong giới giải trí. Nếu quan hệ mập mờ của nghệ sĩ nào có liên quan tới tổng giám đốc thì dù không phải là sự thật cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Thế nhưng Vân Thi Thi, cô bé này, lại từ chối anh. Cuối cùng Vân Thi Thi đang nghĩ gì vậy? Nếu có thể được tổng giám đốc coi trọng, cả đời này sẽ chẳng có gì phải lo nữa. Nếu nói cô lạt mềm buộc chặt thì không đúng. Ánh mắt của cô khi nhìn tổng giám đốc như một con thỏ đang đề phòng con sói. Cô xem tổng giám đốc như một mãnh thú muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Nghĩ đến đây, cô thư ký mỉm cười nói. Tổng giám đốc, cô bé này tính tình rất mạnh mẽ kiên cường. Có lẽ cô ấy thật sự không giống với mấy loại phụ nữ mà tổng giám đốc từng gặp trước đây. Thư ký Lý nhìn ra được, Vân Thi Thi mặt ngoài là một phụ nữ chân chất khiêm tốn, nhưng nội tâm là một cô gái vô cùng kiêu ngạo. Mộ Nhã Triết nhắm mắt, không chút lưu luyến, đôi mắt trở nên lạnh lùng như băng, miệng nói, lái xe chiếc xe Bentley sang trọng chậm rãi chạy đi. Hữu Hữu thấy Vân Thi Thi trễ vậy vẫn chưa về nhà, nên mở cửa đi ra ngoài, định đi đổi lấy một chiếc di động khác. Vân Thi Thi tưởng rằng đã mua cho Hữu Hữu một chiếc di động trẻ em sao? Thật quá ngây thơ. Vào thời khắc mấu chốt này, cậu nhóc muốn vận dụng kỹ thuật định vị xem thử Vân Thi Thi ở đâu. Hiện tại đó là cách duy nhất để tìm được cô. Trời sinh, Hữu Hữu đã có khả năng tiếp thu rất tuyệt vời. 4 tuổi, cậu đã có thể tự mình lắp ráp ra một máy tính siêu việt. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 là trùng hợp sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 64 là trùng hợp sao? 4 tuổi, cậu đã có thể tự mình lắp ráp ra một máy tính siêu việt. Hệ thống của nó tân tiến, ngay cả những loại máy đứng đầu trong khoa học cũng không thể sánh bằng sản phẩm của cậu. Hiện tại, tuy mới chỉ 6 tuổi, nhưng cậu đã đạt được nhiều thành tựu, nhìn chung cậu là thiên tài của thiên tài. Nhưng tất cả những thứ đó đều là bí mật với mẹ cậu, Vân Thi Thi. Đi ngang qua một tiệm sách, cậu vô tình liếc mắt nhìn thấy một quyển tạp chí để trên giá. Trong quyển tạp chí là hình ảnh của một người đàn ông rất tuấn mỹ, không hiểu vì sao nhưng người đó lại hấp dẫn sự chú ý của cậu. Cậu nhóc nhẹ nhàng kiễng chân, cầm tờ tạp chí từ trên giá xuống. Cậu đọc lướt qua, tiêu đề tạp chí là người phụ nữ thần bí nửa đêm bí mật hẹn hò với hoàng thái tử nhà họ Mộ, thực thực hư của mối quan hệ giữa hai người là sao. Trên tạp chí chính là hình ảnh của một người đàn ông tuyệt mỹ và một người phụ nữ dáng vẻ mảnh khảnh đứng trước một quán bar. Người phụ nữ này không phải ai khác chính là ngôi sao mới nổi gần đây Lục Vũ Hy. Lục Vũ Hy nổi tiếng nhờ vào scandal giữa cô ta và thiên vương Cố Tinh Trạch. Lúc đó Cố Tinh Trạch chỉ vừa có được ngôi vị thiên vương mà đã gây scandal, nên lúc đó chuyện này chiếm được rất nhiều đầu đề của nhiều hãng báo và giới truyền thông.